Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chuyện này sẽ rất đau đớn thê thảm. Chelsea cùng Charlton thi đấu bên trong. Charlton phong quang 10 phần, xạ thủ Darren Bent đến The Blue trước mặt cũng mất đi hình bóng. Lúc trước Mourinho từng đánh giá quá vị này thủ lĩnh xạ thủ bảng tiền đạo. Có điều lời nói của hắn trắng ra có chút ngoài dự đoán mọi người. Ben là cái cầu thủ tốt, có Premier League trình độ, tốc độ của hắn nhanh, rất sắc bén cũng rất thông minh. Hắn chạy chỗ rất tốt, có thể ghi bàn. Có điều ta nghĩ xem Chelsea, MU hoặc là Arsenal như vậy đội bóng là sẽ không tới thấp cấp bậc giải đấu bên trong chọn một cái cầu thủ, sau đó liền để hắn đi đánh Champions League như vậy giải thi đấu. Bất quá đối với loại này trung đẳng trình độ đội bóng, mua Ben là không sai buôn bán. Ta nghĩ hắn sẽ không mỗi tuần đều ghi bàn. Hắn cũng tiến vào không được 40 cái bóng. Nếu như cuối cùng hắn có thể đi vào 15 cái, vậy thì rất tốt. Charlton đã tích 27 phân. Đối với bọn hắn như vậy một nhánh đội bóng, đã rất đáng gờm. Nói xong Charlton, Mourinho còn không quên nói móc trào phúng dưới đối thủ cũ Arsenal. Hắn dự đoán mùa giải này Premier League xếp hạng lúc đem Arsenal vẻn vẹn định vị ở người thứ 5 vị trí. Đồng thời hồi tưởng siêu cúp Anh sau khi Wenger ngôn luận châm chọc người nước Pháp là duy nhất không muốn thắng trận huấn luyện viên. Chelsea số 1, MU thứ 2, Liverpool thứ 3, Hotspur đệ tứ, Arsenal đệ ngũ. Mourinho đang cùng Wenger mấy lần miệng trượng sau khi hoàn toàn không muốn buông tha bất kỳ lần nào để Arsenal khó chịu cơ hội. Ở dự đoán mùa giải này Premier League đại thế lúc, người Bồ Đào Nha lại một lần đem Arsenal xếp vào không đáng lo lắng trong hàng ngũ. Dưới cái nhìn của hắn cũng giống như mình cuồng ngạo, Ferguson có tư cách hơn thành làm đối thủ. Liverpool giải đấu biểu hiện không ổn định, nhưng Champions League luôn luôn biểu hiện rất tốt. Hơn nữa gần một quãng thời gian Liverpool đều có cùng Chelsea tranh cướp giải đấu quán quân cơ hội. Mà Arsenal mùa giải này tiền cảnh còn không bằng cùng thành tử địch Tottenham Hotspur. Cứ việc Arsenal sáng nay vừa 2-0 đánh bại Birmingham, nhưng ở Chelsea chủ soái châm chọc bên dưới, pháo thủ vẫn như cũ không cách nào lấy có sức thuyết phục thành tích làm ra dáng trả. So với mùa giải này Chelsea kiêu người chiến tích, Arsenal gần 5 cuộc tranh tài đã thua trận 2 trận. Trong đó một hồi vẫn là đang cùng Chelsea trực tiếp đối thoại bên trong bại trận. Giải đấu đến hiện tại cũng không thể ổn định người thứ 4 trí. Thành tích có thể nói là năm gần đây kém cỏi nhất. Có điều Mourinho tự hồ càng có hứng thú nói một chút Arsenal thua trận siêu cúp Anh. Dưới cái nhìn của hắn lúc đó thi đấu Arsenal không gần như chỉ ở trên sân thua bóng. Ở sau trận đấu chủ soái Wenger ngôn luận cũng không khác nào giao thương. Ferguson nhiều lần thắng được quá Premier League quán quân. Hơn nữa hắn từ không buông tha lại thắng một cơ hội duy nhất. Ta rất yêu thích điểm này. Mùa giải mới đến lúc, người không muốn tổng nghĩ quá khứ đã từng phát sinh cái gì. Chỉ có thể vì lần thứ 2 thắng lợi mà chiến. Hiện nay mới thôi ta chỉ nghe qua một người nói ta quá khứ thắng quá. Vì lẽ đó ta không muốn lại thắng được thắng lợi. Người này chính là Wenger. Siêu cúp Anh sau khi hắn đã từng nói ta đã từng 4 lần thắng lợi. Vì lẽ đó, bại bởi Chelsea, ta không để ý. Đây là ta hiện nay mới thôi duy vừa nhìn thấy không muốn thắng trận huấn luyện viên. Nói chung, Mourinho một trận pháo oanh tương đương sắc bén. Nhưng toàn nước Anh, thậm chí là châu Âu càng quan tâm chính là Liverpool cùng Chelsea. Bởi vì hai đội lập tức liền muốn phát sinh đại chiến. Đây là Champions League vòng bảng thi đấu bảng G một vòng cuối cùng. Chelsea ở Stamford Bridge nghênh chiến Liverpool. Gần 2 vòng giải đấu, Liverpool biểu hiện có thể không hề tốt đẹp gì. 2 trận thế hòa lấy ra, dù sao vẫn còn có chút kém. Mà đối thủ của bọn họ Sunderland cùng Wigan Athletic cũng không tính là cái gì đội mạnh. Đặc biệt là cùng Wigan Athletic thi đấu, càng làm cho rất nhiều người nhìn thấy Liverpool hàng phòng thủ bạc nhược. Một nhánh đội bóng rất khó đều là duy trì trạng thái. Ta lý giải đội bóng hiệp một mất bóng nguyên nhân. Cứ việc Benitez ở sau trận đấu nói như vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận Liverpool hàng phòng thủ đối lập bạc nhược nhiều lắm. Chỉ ít Chelsea chưa từng xuất hiện vấn đề như vậy. Nha, không, cùng Liverpool lúc giao thủ, bọn họ bị đánh vào 3 bóng. Nhưng này cũng là Liverpool tấn công quá sắc bén. Leong biểu hiện quá xuất sắc, cùng hàng phòng thủ bạc nhược quan hệ không lớn. Dù sao ở thiên tài cầu thủ biểu hiện xuất sắc trước mặt, lại vững chắc hàng phòng thủ cũng sẽ rất vô lực. Thi đấu địa điểm là ở sân bóng Stamford Bridge. Chelsea sân nhà đối mặt Liverpool. Có lẽ có càng nhiều ưu thế. Mùa giải này hai đội giao thủ 2 lần. Liverpool 1 thắng 1 bình. Nhưng hai trận thi đấu đều là ở sân Anfield tiến hành. Này rất khó chân chính nói rõ cái gì. Bản cuộc tranh tài cũng là Chelsea cùng Liverpool tranh cướp vòng bảng đệ nhất đại chiến. Liverpool chỉ cần bảo đảm không thất bại, liền có thể đạt được vòng bảng đệ nhất. Nhưng ở Stamford Bridge, bọn họ muốn hoàn thành cái mục tiêu này cũng không dễ dàng. Nhưng càng nhiều truyền thông cho rằng, thi đấu có hay không kịch liệt quyết định bởi với hai vị huấn luyện viên trưởng. Liverpool cùng Chelsea cũng đã ở bảng G ra biên. Còn là vòng bảng đệ nhất, vẫn là vòng bảng thứ hai. Đối với hai đội mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Bọn họ rất khả năng hiểu ngầm từ bỏ cuộc tranh tài này. Bởi vì đối với đón lấy Champions League vòng nó cao, đệ nhất và khu thứ hai đừng cũng không lớn. Cùng với đem tinh lực đặt ở này không có bao nhiêu ý nghĩa thi đấu. Không bằng giữ lại tinh lực đi ứng phó giải đấu. Đi bảo tồn thực lực vượt qua gian nan mùa đông thi đấu kỳ. Hiển nhiên truyền thông suy đoán rất có đạo lý. Benitez cũng là như thế xem. Ở cùng Wigan Athletic sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Benitez không có phê bình cái nào cầu thủ, ngược lại là an ủi toàn đội. Ở ngày thứ hai sau khi kết thúc huấn luyện, hắn còn bố trí một tiết chiến thuật khóa. Chiến thuật khóa sau, Benitez nói với mọi người nổi lên đội bóng ở tháng 12 mục tiêu. Hiện tại đến tháng sau số 2, chúng ta có 7 cuộc tranh tài muốn đánh. Ta hy vọng mọi người có thể bảo tồn tinh lực. Lấy ứng đối những này thi đấu, chúng ta trọng điểm vẫn là ở giải đấu. Đón lấy 5 trận giải đấu, ta hy vọng đội bóng có thể đoạt về một ít điểm. Hắn nói như vậy, ta cũng không muốn cho các ngươi áp lực, nhưng muốn có thành tích tốt, nhất định phải có mục tiêu. Lại như mùa giải trước cùng Milan thi đấu trước, ta muốn cầu đại gia thả lỏng tâm thái, nhưng cũng phải cầu các ngươi tận lực tranh thủ thắng lợi. Tham gia trận đấu kiêng người, trên người đều sẽ có áp lực, nhưng cuối cùng chúng ta chiến thắng áp lực, chúng ta đạt được thắng lợi, chúng ta sáng tạo kỳ tích. Đúng, đó là kỳ tích, ở sau khi thắng lợi, ta đều có chút không dám tin tưởng, nhưng chúng ta thành công. Hiện tại, chúng ta muốn ở giải đấu tranh thủ gì đó, chúng ta nhất định phải nắm lấy tháng 12 cơ hội. Tháng 12. Đối với Liverpool mà nói đúng là cái cơ hội. Đội bóng có 5 trận giải đấu muốn đánh. Middlesbrough, Newcastle, Everton, West Bromwich Albion, Bolton. 5 cái đối thủ chỉ có Everton một hồi ngạnh trưởng. Đây là Liverpool hiếm thấy truy phân thời cơ tốt. Đồng thời, đối với Liverpool mà nói, bạc nhược băng ghế chiều sâu là cái vấn đề. Nước Anh Bắc Bộ tháng 12 vẫn còn có chút lạnh giá. Khoảng thời gian này dày đặc thi đấu, rất dễ dàng tạo thành phạm vi lớn thương bệnh. Hiện tại Liverpool thương bệnh tình huống đã có chút nghiêm trọng. Yếu đuối, Kewell không nói chuyện. Alonso, Gracia, Touré, Zenden mọi người, ở gần một quãng thời gian, tình trạng cơ thể đều không hề tốt đẹp gì. Những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút tinh lực không ăn thua. So với mùa giải trước, hiện tại Liverpool vẫn tính tương đối tốt. Coi như vậy, lễ Noel hậu trận dung còn có thể còn lại bao nhiêu người? Benitez cũng không dám hứa chắc. Hắn duy nhất hy vọng chính là đội bóng đội hình chủ lực không muốn thương bệnh quá nghiêm trọng. Bằng không dưới giữa lịch thi đấu, đội bóng đem rất khó ứng đối Champions League vòng knockout cường độ thi đấu. Trong trạng thái này, Chelsea cùng Liverpool đại chiến liền muốn bắt đầu rồi. Ở lúc trước hai đội đều có vẻ rất trầm mặc. Này không phải điểm tốt, đặc biệt là đối với truyền thông mà nói. Bọn họ hy vọng hai đội có thể chạm ra cái gì kịch liệt đốm lửa. Lại như Arsenal cùng Chelsea như vậy. Có thể Benitez rất trầm mặc. Mourinho đúng là nói rồi hai câu. Cũng chỉ là nhằm vào Leon. Nhằm vào Chelsea bố trí phòng thủ. Hắn là cái khó có thể ứng đối cầu thủ. Nhưng ta nghĩ ta đội bóng sẽ không có vấn đề. Mourinho nói như vậy. Câu nói này rốt cuộc là ý gì? Liền khó có thể lý giải được. Mourinho cụ thể gặp bố trí cái gì phòng thủ? Chelsea có thể hay không phái ra đội hình chủ lực ứng đối Liverpool? Nhưng đại đa số người đối với Chelsea đội hình cũng không phải lo lắng. Coi như là bọn họ đội hình dự bị. Kỳ thực cùng đội hình chủ lực cũng không cái gì chênh lệch. Lại như trên hàng tiền đạo, chủ lực của Chelsea là Drogba. Mourinho rất yêu thích Drogba. Coi như Drogba ghi bàn hiệu suất không đuổi kịp Crespo. Nhưng Mourinho vẫn đang đại chiến bên trong phái hắn ra trận. Drogba thay thế bổ sung chính là Crespo. Crespo so với Drogba nhược sao? Không chắc. Crespo đến trước mắt ra trận thời gian là Drogba một nửa nhi. Mà hắn số bàn thắng là 7. So với Drogba còn nhiều hơn một cái bóng. Argentina xạ thủ biểu hiện kỳ thực rất tốt. Chỉ là hắn không thế nào thảo Mourinho yêu thích. Hay là người sau càng lo lắng nhiều chính là đội bóng chiến thuật vấn đề. Drogba chiến thuật tác dụng. Xác thực không phải Crespo có thể so sánh. Nói chung Chelsea đội hình dự bị cũng rất mạnh. Như vậy liền muốn xem Liverpool. Liverpool đội hình dự bị. Có chút vô cùng thê thảm. Làm hai đội cầu thủ làm nóng người lên sân khấu thời điểm. Mọi người liền phát hiện bọn họ thật đoán đúng. Benitez cũng không có phái ra toàn đội hình chủ lực. Gerrard, Alonso đều không ở danh sách lớn bên trong. Vừa trên đường tổ hợp là Lloris cùng Finan. Hai người đều không đúng thuần tí đường biên cầu thủ. Hàng hậu vệ Warnock cũng không có thủ phát. Chân chính có thể xưng tụng là chủ lực. Cũng chỉ có Leon một người. Chelsea phương diện, Ferreira, Gallus, Hart, Johansson, Jeremy, Makelele, Philip, Thiago, Gajonsson, Crespo. Đây chính là bọn họ đội hình dự bị. Bộ này đội hình dự bị thực sự là hoa lệ đòi mạng. Mỗi cái đều là giá trị bản thân ngàn vạn cấp cầu thủ. Trong đó còn có Rai Philip, Crespo như vậy minh tinh. Hai đội mới vừa ra trận. Đông đảo truyền thông cũng chỉ có thể lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ. Như vậy Chelsea cùng như vậy Liverpool giao thủ. Kết quả còn có thể có gì khó tin. Duy nhất hồi hộp chỉ sợ là Chelsea có thể ở chính mình sân nhà tiến vào mấy cái bóng. Như vậy đội hình đối mặt Liverpool cái kia yếu đuối hàng phòng thủ. Thật sự, Liverpool nên rất đau đớn thê thảm đi. Bọn họ e sợ muốn bỏ đi ra Stamford Bridge. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.